Đệ nhất danh sách, chương 533, gió táp mưa sa ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách số 73, hàng rào đã là mạch nước ngầm tuôn động, đại kiêu nhóm ẩn thân tại bên trong hàng rào chờ đợi thời cơ đến. Đông hồ phạm vi rất lớn, chỉ dựa vào An Kinh tự nói phòng thí nghiệm tại đông hồ phụ cận, đây là căn bản không có khả năng tìm được. Cho nên mọi người đều là hỏa chủng công ty chính mình tìm đến phòng thí nghiệm nhập khẩu, sau đó xuất thủ cướp đoạt. Tuy đại kiêu nhóm đơn đả độc đấu không thể nào là hỏa chủng công ty đối thủ, nhưng hai bên nội tâm đều minh bạch đến lúc đó người xuất thủ nhất định sẽ rất nhiều, còn có An Kinh tự A cấp sát thủ tham dự trong đó, hỗn loạn lên, chỉ cần cướp được bộ phận tư liệu liền có thể bán ra giá trên trời. Bất quá, đại kiêu nhóm lúc này như cũ ẩn núp tại trung tâm tắm rửa bên trong, không phải là bọn họ thích bọt tắm đấm bóp lưng, chủ yếu là bởi vì bọn họ đại đa số người tại từng cái tập đoàn đều khoác hiệu ra ngoài bị người nhận ra, nói không chừng Chu Thị trực tiếp liền đem bọn họ bắt lại. Không riêng gì bọn họ, liền ngay cả Hương Thảo cùng chơi đường họa lão đầu cũng ở giấu kín dấu vết hoạt động, hỏa chủng công ty cùng kỵ sĩ người của tổ chức cũng ở giấu kín dấu vết hoạt động. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc nghênh ngang tại đông hồ bên cạnh đêm chạy cùng cái không có việc gì người đồng dạng. Có hắn hình ảnh tư liệu 178 cứ điểm đã đem tư liệu toàn bộ tiêu hủy, Khánh Thị cũng ở giúp hắn giữ bí mật, không quan tâm này người Trung Nguyên có hay không nghe nói qua sự tích của hắn, nhưng tối thiểu gặp mặt cũng là nhận không ra. Nhâm Tiểu Túc tại đây số 73 hàng rào trong, giống như là cái học sinh bình thường tựa như, mặc trên người lam sắc quần áo thể thao chạy bộ, nhìn lên cũng rất giống là đồng phục. Hơn nữa nói thật, liền ngay cả thế lực khắp nơi nhân viên tình báo trông thấy Nhâm Tiểu Túc tại đông hồ cạnh bờ đêm chạy cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy thời điểm này không ai dám như vậy tùy ý xuất ra đi bộ. Còn có chính là Nhâm Tiểu Túc nhìn lên tuổi tác quá nhỏ, hơn 10 tuổi bộ dáng, thấy thế nào cũng không như là cái gì loại người hung ác. Vì vậy, Nhâm Tiểu Túc tại số 73 hàng rào trong, giống như là cái người tàng hình đồng dạng bị nhiều mặt thế lực đều cho bỏ qua. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc lúc chạy bộ sáng sớm, bên cạnh có công nhân vệ sinh nói với trong tai nghe. Bài trừ hiểm nghi, hẳn là chỉ là hàng rào bên trong người trẻ tuổi mà thôi, trên người không có bất kỳ dấu kín vũ khí dấu vết. Quảng cáo, trên người có không có dấu kín vũ khí, đây đối với thành thạo mà nói thật là dễ dàng nhìn ra được, nhất là tại chạy bộ trong quá trình, nếu như có dấu chủy thủ cùng súng ống, khẳng định dấu giếm không ngừng những người khác. Ngay tại đông hồ bên cạnh, sớm cũng không biết giải lấy bao nhiêu nhân viên tình báo kia một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Trong tai nghe có người cười nói, ta là thật muốn nhắc nhở bọn họ một chút, mấy ngày nay còn là khác ở bên hồ chạy bộ quá nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ một chút chúng ta cũng không phải người tốt lành gì, không cần phải vì những cái này hàng rào cư dân bại lộ chính mình. Công nhân vệ sinh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chạy bộ đi xa bóng lưng cười cười. Quản sống chết của bọn hắn làm gì vậy? Trong tai nghe thanh âm cười nói, nghe nói hai ngày này còn sẽ có cái đạo diễn mang theo kịch tổ tới đông hồ điện ảnh, ta trước kia chả lại chưa thấy qua kịch tổ nha. Công nhân vệ sinh cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kịch tổ có cái gì, chúng ta việc làm có thể so sánh điện ảnh trả lại đặc sắc. Này công nhân vệ sinh không có khuyên bảo Nhâm Tiểu Túc rời đi, ngược lại là một người tuổi còn trẻ ngăn cản Nhâm Tiểu Túc, đối phương nhìn lên có 26-27 bộ dáng, hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Thỉnh gần nhất trước khác tại đông hồ phụ cận chạy bộ rất nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc hoảng hốt nói, làm sao vậy, muốn phát sinh chuyện gì sao? Người tuổi trẻ kia nghĩ nghĩ nói, nơi này đã không an toàn, sẽ có rất nhiều nghiêu quỷ xa thân tụ tập. Áo áo hảo ta đây cái này trở về, ngươi là trật tự tư sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ta không phải, người trẻ tuổi lắc đầu. Khích lệ hết Nhâm Tiểu Túc, người trẻ tuổi lại đi khích lệ đông hồ bên cạnh bờ trên quảng trường, đang tại nhảy quảng trường vũ các lão thái thái. Kết quả hắn vừa mới mở miệng, các lão thái thái liền bắt đầu xô đẩy người trẻ tuổi kia. Bằng cái gì ngươi nói không cho nhảy liền không cho nhảy? Đúng vậy, đây là ngươi ra địa bàn sao? Còn nói cái gì nơi này không an toàn, hù dọa ai đó? Ta cho ngươi biết tiểu tử, ngươi muốn nói như vậy, ta đã có thể nằm xuống. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở nhìn xem một màn này, chỉ là bên trong xô đẩy, hắn chợt thấy đối phương trong túi quần điều tra một khối hình tam giác vải đỏ. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn hồi tưởng lại tại chợ đêm nhìn thấy một màn kia, kỵ sĩ tổ chức thành viên lúc thi hành nhiệm vụ đều là dùng đỏ bu mần nghiêm mặt a, điều này chẳng lẽ chính là kỵ sĩ người. Hiện tại đối phương bởi vì nơi này khả năng xuất hiện nguy hiểm, không sợ người khác làm phiền khuyên bảo đông hồ bên cạnh cư dân rời đi phụ cận. Như vậy một tổ chức tại sao lại cùng hỏa chủng công ty cuối cùng một chỗ? Bọn họ đến cùng đang tìm cái gì? Này số 73 hàng rào sân khấu, đã có diễn viên đăng tràng, Nhâm Tiểu Túc tin tưởng trò hay lập tức sử dụng trình diễn. Nhưng mà ngay tại Nhâm Tiểu Túc trở lại an toàn trong phòng, rõ ràng thấy được chính mình tân cấp trên điện thoại di động tới tin nhắn, hơn nữa còn là vài mảnh. Đêm qua số 73 hàng rào đồ thư quán mất trộm, căn cứ một ngày loại bỏ, mất đi phòng tài liệu tai biến trước địa phương trí tai biến trước số 73 hàng rào vị trí tồn tại địa đồ. Đêm qua số 73 hàng rào cơ mật hồ sơ mất trộm, mất đi tư liệu vì số 73 hàng rào gần 70 năm qua vỏ quả đất vận động biến hóa dẫn đến địa hình biến hóa cơ sở phương tiện biến hóa. Căn cứ suy đoán, việc này xác nhận hỏa chủng công ty gây nên, có lẽ bởi vì hình dạng mặt đất biến hóa duyên cớ, đối phương nhưng không tìm được phòng thí nghiệm nhập khẩu. Đồng hồ quá lớn, người bình thường đêm chạy e rằng vài ngày tài năng cầm đồng hồ đường vòng trốn thoát xong. Hơn nữa những năm gần đây hình dạng mặt đất biến hóa cũng đại thế cho nên liền hỏa chủng công ty đều muốn đánh cắp cơ mật hồ sơ, tài năng chậm rãi xác định phòng thí nghiệm đến cùng ở nơi nào. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem di động bỗng nhiên ý thức được An Kinh Tự nhất định là vô cùng coi trọng lần này hỏa chủng công ty kế hoạch dứt khoát kết cục bắt đầu nhiều lần mang tiết tấu, mục đích chỉ là cầm bọn họ biết hết thảy tin tức đều cùng mọi người cộng hưởng. An Kinh Tự mục đích không phải là phòng thí nghiệm tư liệu, chỉ là muốn nhằm vào hỏa chủng công ty mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa chủng công ty tay này khẳng định cũng có di động a, cũng không biết bọn họ mọi cử động bại lộ ở trong ánh mắt mọi người, có thể hay không cảm giác được nhức chứng. Nhâm Tiểu Túc trong lúc rảnh rỗi, lại tìm một nhà phụ cận lớn nhất trung tâm tắm rửa đi bọt tắm, hắn thề chỉ là muốn đi xem thế giới dưới lòng đất đại kiêu nhóm là một cái gì bộ dáng, không phải là vì cái khác. Cầm tay bài, Nhâm Tiểu Túc tiến nhập Nam Tân Bộ liền thấy được trong bồn tắm đang ngồi lấy một vòng hình xăm đại lão tựa hồ đang tại nói qua cái gì. Nhâm Tiểu Túc có chút hăng hái đánh giá những người này hình xăm, có xăm hồ, có xăm long, loè loẹt cái gì cũng có. Này trung tâm tắm rửa trong còn có phổ thông khách hàng, chỉ là như vậy một đám mang theo hình xăm người vạm vỡ ngồi ở trong nhà tắm công cộng, những người khác đều không dám nhích tới gần. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc cùng từ trước đến nay quen thuộc tựa như ngồi vào trong bồn tắm, này ngược lại khiến cho những đại kiêu đó nhóm đều là sững sờ. Lại nghe Nhâm Tiểu Túc chỉ vào một cái đại hán trên hai tay hai cái cá chép hình xăm hỏi. Này hình xăm là ý gì, là mang đến may mắn sao? Không phải, kia đại kiêu bình tĩnh nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, ta sinh ra ở 30 năm trước tháng 3 số 11 gió táp mưa sa ban đêm. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc chờ nghe một cái gió tanh mưa máu chuyện xưa đâu, đại kiêu bỗng nhiên nói. Cho nên, tháng 3 số 11 sinh nhật ta là chòm sao song ngư. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.